ông Nhầm thiếu gia già được sủng ái mà không tự biết. Chương 9, muốn chuyển trường cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một vệ sĩ tốt phải hiểu được biến báo. Nếu muốn hai bên đều thỏa mãn, Diêm Đàm đã nghĩ ra cách để thỏa hiệp đôi bên. Trước 3 phút báo với Nghiêm Thanh Viên rằng Nghiêm Trạch Thanh sắp đến. Dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc. Quả nhiên sau khi nhìn thấy tin nhắn mình gửi, Nghiêm Thanh Viên hoang mang rối loạn từ nhà hàng chạy ra, hơn nữa còn đụng phải một người qua đường. Điều này không giống với Nghiêm Thanh Viên ngày thường có chút chậm chạp không đàng hoàng. Diêm Đàm nhíu mày, đứng lên sắc mặt không đổi đi theo phía sau hai vị thiếu gia. Sau khi nhận được tin, Nghiêm Thanh Viên theo bản năng ra tới, tuy rằng Diêm Đàm dự báo 3 phút, nhưng Nghiêm Thanh Viên lau miệng thu dọn một chút, vừa mới ra cửa đã thấy xe của Nghiêm Trạch Thanh. Anh hai, chấm, Nghiêm Thanh Viên nhanh chóng phóng tới, trực tiếp dùng đôi tay ôm Nghiêm Trạch Thanh. Anh hai sao anh lại đến đây? Đến xem em. Nghiêm Trạch Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, vị trí ở đây cách nhà bọn họ khá xa, lúc trước Nghiêm Thanh Viên rất hiếm khi đến đây, cũng không biết bây giờ vì sao lại thường xuyên đến đây. Em vừa rồi đang làm gì? Nghiêm Thanh Viên nhìn thấy Nghiêm Trạch Thanh vậy mà quan sát bốn phía, lập tức tiến lên kéo Nghiêm Trạch Thanh một chút, làm toàn bộ sự chú ý của anh hai nhà mình tập trung trên người mình. Em có làm cái gì đâu nè? Không có, dáng vẻ Nghiêm Trạch Thanh hiển nhiên là không tin. Cong lưng vươn tay nhéo nhéo lỗ tai Nghiêm Thanh Viên một chút. Anh hai cho em cơ hội nói thật một lần cuối. Nghiêm Thanh Viên bồn chồn trong lòng, không biết rốt cuộc là sơ hở chỗ nào bị anh hai khốn khéo nhà mình bắt được. Em không có. Nghiêm Thanh Viên có chút ngại ngùng, nếu là ngày thường lúc này sẽ cúi đầu, nhưng lần này cậu cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn thẳng Nghiêm Trạch Thanh. Lúc cậu ra đến thời gian vẫn là hơi chậm, có thể nhìn thoáng qua Cố Hãn Hải bên trong từ cửa kính bên cạnh. Nghiêm Thanh Viên theo bản năng trong lòng cảm thấy sợ hãi, cậu không hy vọng Nghiêm Trạch Thanh chú ý tới Cố Hãn Hải nhanh như vậy. Nghiêm Trạch Thanh cong lưng, tinh tế ngửi bên tai Nghiêm Thanh Viên, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Để anh hai đoán xem nào, sườn heo chua ngọt, khoai tây sợi xào chua, còn có cá hầm cải chua, sườn heo chua ngọt, khoai tây sợi xào chua, cá hầm cải chua. Tuy Nghiêm Trạch Thanh không nói ra toàn bộ, nhưng hai má tròn tròn của Nghiêm Thanh Viên dần đỏ lên khi Nghiêm Trạch Thanh nói chính xác những gì cậu vừa ăn, giờ không dám nhìn y luôn rồi, chột dạ cúi đầu. Bản thân ăn no căng phồng bụng rất không thoải mái, lúc này chột dạ, vậy là loáng thoáng có cảm giác không thoải mái lắm. Lời anh nói với em trước giờ em đều xem như gió thoảng bên tai. Nghiêm Trạch Thanh tươi cười mất dần, lạnh giọng quát mắng. Em xin lỗi, Nghiêm Thanh Viên cúi đầu, cậu cũng không muốn làm anh hai lo lắng. Nhưng bữa cơm này là Cố Hãn Hải muốn cảm ơn cậu, Nghiêm Thanh Viên thật sự không muốn lãng phí. Nghiêm Trạch Thanh ngày thường rất ít cùng người ngoài nói nhiều, nhưng đối với Nghiêm Thanh Viên thì không bao giờ keo kiệt lời nói của mình. Nghiêm Thanh Viên ngoan ngoãn cúi đầu nghe, cúi thấp đầu, đôi mắt lại lén nhìn về phía nhà hàng kính pha lê bên trong. Trùng hợp là hắn đang đứng ở mặt tiền nhà hàng, mà nơi xe Nghiêm Trạch Thanh dừng vừa vặn có thể nhìn về phía Cố Hãn Hải, lúc này Cố Hãn Hải cũng đang nhìn cậu. Nghiêm Thanh Viên lén chớp chớp mắt, cậu chú ý thấy bên cạnh Cố Hãn Hải có một người phụ nữ đang đứng ngửa đầu nói chuyện với Cố Hãn Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ ăn mặc nhìn rất xinh đẹp, nhưng so sánh với mẹ Nghiêm thì lại không đâu vào đâu, nhiều góc nhỏ được trang trí khiến chiếc váy của người phụ nữ có vài phần rườm rà. Nghiêm Thanh Viên chỉ có thể nhìn sườn mặt của cô, nhưng chỉ cần nhìn một bên mặt, trong đầu Nghiêm Thanh Viên bỗng hiện ra một câu. Đó là một người phụ nữ yếu ớt như được làm từ giấy, thân hình cô nhỏ xinh, đứng bên cạnh Cố Hãn Hải phảng phất như có thể bị bao phủ bởi bóng hình của Cố Hãn Hải, mà cô tựa như cố ý muốn cuộn tròn thân thể chui vào bóng dáng đứa nhỏ thuộc về cô, tìm kiếm che chở. Lúc này người phụ nữ như cố ý lại như vô tình đến gần Cố Hãn Hải, đôi mắt cô thật ra rất sáng, nhưng Nghiêm Thanh Viên chỉ nhìn được mặt bên của đối phương, phảng phất như thể cậu nhìn thấy đôi mắt rất giống mình trong gương. Người phụ nữ thân hình nhỏ xinh, nhu nhược, Nghiêm Thanh Viên nghĩ tới vóc dáng của bản thân trước giờ đều chưa từng tăng trưởng tốt, lúc này một ý nghĩ kỳ lạ hình thành trong đầu cậu. Đó là mẹ của Cố Hãn Hải, là mẹ ruột của hắn. Lúc này người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hãn Hải, trong ánh mắt hoàn toàn là nuông chiều và tin cậy, đó hoàn toàn là đối với người thân của mình mà ỷ lại, mà bản năng của Nghiêm Thanh Viên nói cho cậu mãi mãi cũng không thể có được ánh mắt ỷ lại như vậy của người phụ nữ này. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Lão đại phải lòng thỏ con. 2. Người cá nhỏ câm của phó thiếu lại làm nũng rồi. 3. Trai thẳng giúp trai thẳng. 4. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Trong nháy mắt, Nghiêm Thanh Viên giống như bị cái gì đó kích thích, bụng vốn không thoải mái bắt đầu trở nên trướng và bỏng rát, đau đớn tột cùng nháy mắt kích thích Nghiêm Thanh Viên, sắc mặt của Nghiêm Thanh Viên càng ngày càng trở nên trắng bệch, hai tay vô thức che bụng. Động tác này ngay lập tức bị Nghiêm Trạch Thanh bắt lấy. Viên Viên, Nghiêm Thanh Viên vì đau đớn tột cùng không thể khống chế cong lưng, cơn đau rát ở bụng như muốn nối ra bụng cậu lại, không chỉ từ bên trong, thậm chí cậu còn cảm thấy chạm vào cũng đau. Sắc mặt Nghiêm Trạch Thanh liền thay đổi, trực tiếp cong lưng đem Nghiêm Thanh Viên bế ngang đưa vào trong xe, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào xe, nói với tài xế. Đi bệnh viện gần đây, Nghiêm Thanh Viên đau đến mồ hôi đầy đầu, Nghiêm Trạch Thanh thắt dây an toàn cho Nghiêm Thanh Viên sau đó để cậu dựa vào người mình rồi dùng tay mình nhẹ nhàng xoa bóp bụng cho cậu, sức tay không mạnh không nhẹ, dựa theo chiều kim đồng hồ không ngừng mát xa bụng, động tác như thể rất quen thuộc này hiển nhiên không phải mới làm một hai lần. Nghiêm Thanh Viên bởi vì đau đớn mà nhỏ giọng nức nở, dựa vào trong lòng ngực Nghiêm Trạch Thanh mất tự nhiên khẽ run rẩy, sự lo lắng đều tràn ngập trong mắt Nghiêm Trạch Thanh, động tác của tay lại càng không dám dừng dù chỉ một chút. Nghiêm Thanh Viên dựa vào vai anh hai nhà mình, cảm thấy bản thân chắc là trừng phạt đúng tội. Trước kia cũng không phải chưa từng ăn căng bụng, nhiều lắm cũng chỉ là khó chịu, nhưng bây giờ đau đớn đến như vậy nhất định là do ông trời trừng phạt cậu để anh hai và cô Hãn Hải không có duyên cớ gặp mặt. Nghiêm Thanh Viên cả người đều đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt lo lắng và vẻ mặt lo âu của Nghiêm Trạch Thanh, đây chính là tình cảm chân thật thuộc về bản thân cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau đớn làm suy nghĩ không được tỉnh táo lắm, Nghiêm Thanh Viên khó hiểu mở miệng nhỏ giọng nói. Anh hai ơi, em xin lỗi nha. Nghiêm Trạch Thanh bây giờ đầy đầu đều là Nghiêm Thanh Viên đừng có vấn đề gì lớn, tâm trạng đâu đi so đo cậu vì sao bỗng nhiên ăn nhiều như vậy. Đột nhiên nghe được Nghiêm Thanh Viên nói như vậy, sự đau lòng của Nghiêm Trạch Thanh lấn át mọi thứ. Không có gì phải xin lỗi cả, em nếu cảm thấy có lỗi với anh hai, vậy thì mau khỏe lại, đừng khó chịu như vậy. Nghiêm Thanh Viên giống như làm nũng rúc vào lòng ngực Nghiêm Trạch Thanh, cọ cọ, nhỏ giọng lặp lại lời xin lỗi. Nghiêm Trạch Thanh chỉ nghĩ rằng Nghiêm Thanh Viên đau đến mơ hồ. Nhưng trong đầu Nghiêm Thanh Viên lại không ngừng hiện lên những miêu tả vụn vặt ở trong sách của Nghiêm Trạch Thanh, một mảnh hỗn loạn. Con người luôn dễ thương cảm lúc yếu ớt, mơ mơ màng màng nghĩ, cậu tuyệt đối không tranh giành không chiếm đoạt không làm yêu quái, tất cả đều là của Cố Hãn Hải, cậu tuyệt đối sẽ trả cho hắn không thừa thứ gì, chỉ cần cậu không chết. Anh hai tuyệt đối sẽ không. Tuy hai người rầm rộ chạy một chuyến đến bệnh viện, nhưng trên thực tế kiểm tra từ trên xuống dưới không có chuyện gì, chỉ có duy nhất vấn đề đó là no căng bụng, đi bộ một chút, massage, uống thuốc tiêu hóa thì sẽ tốt trở lại, chàng trai 16 tuổi vốn dĩ đều rắn giỏi. Nhưng vì sao lại đau như vậy, bác sĩ thậm chí còn uyển chuyển hỏi có phải dạo này áp lực quá lớn không, thậm chí trêu chọc nói có phải thất tình không. Nghiêm Thanh Viên từ đầu đến cuối đều ngại ngùng cúi đầu không nói gì, vị bác sĩ này là người mà Nghiêm gia rất quen thuộc, Nghiêm Thanh Viên dạ dày đã không tốt từ nhỏ có việc thì cứ hay đến khám bác sĩ này, thời gian dài dần quen thuộc nhau, mới dám trêu chọc như vậy. Nói xong Nghiêm Thanh Viên vô cùng ngoan ngoãn xin lỗi, cháu xin lỗi, để mọi người phiền, vì cháu, nguyên văn là Lao Si Dong Trông, điều động binh lực, điều binh, giấy binh, vốn chỉ việc giấy đại binh. Nay chỉ việc điều động sử dụng lớn về nhân lực. Như này thì có gì đâu. Lão bác sĩ cười tủm tỉm vỗ đầu Nghiêm Thanh Viên. Chú nhìn cháu lớn lớn, nói như thế nào cũng coi như cha nuôi, vậy mà còn khách sáo với chú làm gì. Nghiêm Thanh Viên dưới tay lão bác sĩ lén dương mắt, bây giờ đã không đau, nhưng lúc nãy vì đau mà khóc nên khóe mắt hồng hồng lộng lẫy, nhìn về phía lão bác sĩ mà cười ngây ngô. Lão bác sĩ chậc một tiếng, nói với Nghiêm Trạch Thanh bên cạnh. Đứa nhỏ này không di truyền đặc điểm của Nghiêm gia chút nào, nhìn dáng vẻ đáng yêu biết bao này, cậu nhìn xem nhà các cậu toàn là lớn lên cường tráng. Nghiêm Trạch Thanh không nói gì cười cười, nhưng người nói vô tình người nghe có ý, Nghiêm Thanh Viên không tự chủ co lại, tuy từ nhỏ đến lớn vì dạ dày mỏng manh nên vào bệnh viện không ít lần, nhưng vì Nghiêm Thanh Viên rất nổi tiếng, nên cũng không ai phát hiện manh mối. Nguyên văn là Gian Si Hin Wei Yan Trinh Doen Si Hen Gia Trong Đờ Xuê Sinh. Ie Diêu Mây Bay Pha Xiên Cua Đô An Ni Hồng hiểu nghĩa lắm. Cách chương.